Cực phẩm thần y, chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 763. Đám người Lục Bảo Ngọc rất nhanh không nhìn thấy bóng dáng của Trần Gia Bảo và Hải Đông Thanh nữa, hai mặt nhìn nhau, chị Trần anh rể sẽ không gặp chuyện gì đâu đúng không? Lục Hán Dương đi đến bên cạnh Lục Bảo Ngọc gượng gạo cười hỏi. Lục Bảo Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, tầm mắt bị mây trắng chắn ngang, tuy cô ta không nói gì nhưng trong mắt vẫn mang vẻ lo lắng. Đúng là Trần Gia Bảo rất lợi hại, nhưng cho dù có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là người trần mắt thịt. Ở độ cao gần 1000 mét lại không có bất kỳ đồ bảo hộ nào, một khi xảy ra tai nạn gì, Trần Gia Bảo có là cấp bậc tông sư đi chăng nữa thì rơi xuống như thế cũng khó mà toàn thây. Hương Giang và Châu Nguyệt Tâm còn lo lắng hơn. Lúc này, trên bầu trời xa xôi mà mắt thường khó có thể nhìn rõ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim kêu to và đầy phẫn nộ. Bọn họ chỉ thấy một con cắt bắc cực với kích cỡ cực lớn đang dương cánh uốn lượn, thi thoảng lại bay xuyên qua những đám mây, thi thoảng lại bay vút lên rồi vụt xuống đột ngột, cố gắng hất con người đang cưỡi trên lưng nó xuống. Trần Gia Bảo ngồi chắc trên lưng con chim kia, chỉ cảm nhận được luồng gió rít bên tai, thậm chí gió lớn đến nỗi khó mà mở mắt được. Điều đáng sợ hơn là ở độ cao 1000 mét này, anh có bản lĩnh đến mấy cũng không có đất dùng. Tình thế nguy hiểm tột cùng như thế này, không cẩn thận mà rơi xuống thì tan xương nát thịt. Thế nhưng, khi Trần Gia Bảo nhìn cảnh tượng xung quanh mình là biển mây vô tận, khí khái hào hùng trong lòng anh lập tức trỗi dậy, bất giác ngẩng đầu cười lớn, cất cao giọng nói. Cho dù mày có là thần giữa trăm ngàn loài ưng đi chăng nữa thì Trần Gia Bảo tao vẫn có thể thuần phục được. Đột nhiên, Trần Gia Bảo dùng một chiêu đòn bẩy, hất lên trên rồi lại ép xuống. Hải Đông Thanh cảm giác được có một luồng sức mạnh khổng lồ đè lên lưng nó, nặng tựa ngàn cân. Cho dù dương cánh rộng ra vẫn có thể kháng cự ngang sức được nhưng cũng khó mà khống chế, ngược lại Trần Gia Bảo đã tu vi đến bậc tông sư này, thân chim vốn đang bay về phía trước đột nhiên khựng lại, rơi nhanh xuống. Hải Đông Thanh cho rằng mình chết chắc nên gào lên thê thảm. Nháy mắt nó rơi vô định hơn 100 mét, lọt vào tầm mắt của đám người Lục Bảo Dư. Ôi, Châu Nguyệt Tân và Hương Giang bất ngờ kêu lên, cho rằng Trần Gia Bảo gặp chuyện ngoài ý muốn trên không. Chốc lát nữa thôi Trần Gia Bảo và Hải Đông Thanh sẽ rơi xuống cùng chết, nghĩ đến đây, hai người chỉ biết đau đớn trong lòng, đứt ruột đứt gan. Lục Bảo Ngọc cũng nghĩ giống hai người kia, ngay lập tức trong đầu cô ta đã nghĩ ra hàng tá phương án để cứu sống Trần Gia Bảo nhưng không cái nào có ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Gia Bảo rơi xuống, cảm thấy đắng cay trong lòng. Nếu biết trước hậu quả như thế này, nói gì cô ta cũng không để Trần Gia Bảo đi hàng phục Hải Đông Thanh. Hóa ra là Bảo Ngọc hại chết anh. Lục Bảo Ngọc mỉm cười khổ sở khi nghĩ đến điều này, những giọt lệ trong vắt lăn dài từ khóe mắt, nỉ non nói. Gia Bảo, đừng lo, một khi anh chết kỳ độc trên người Bảo Ngọc cũng sẽ không ai cứu được, không bao lâu nữa Bảo Ngọc sẽ xuống cùng anh. Lúc đó Bảo Ngọc sẽ cùng anh bước qua cầu Nại Hà, chúng ta cùng nhau đầu thai chuyển kiếp, kiếp sau bao du hứa sẽ không bao giờ rời xa anh. Sắc mặt Mã Hồng Mai tái mét, chân cô ta nhũn ra, nếu không dựa vào Lục Hán Dương đã ngã xuống đất từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hán Dương nhìn bóng người đang rơi xuống ở phía xa, trong lòng ngoài sự sợ hãi ra còn có chút gì đó mất mát, anh ta lẩm bẩm. Trần Gia Bảo, không ngờ đến kỳ tài xuất chúng như anh lại chết ở đây, chẳng lẽ trời ghét người tài, là như thế này sao? Ngay khi mọi người cho rằng Trần Gia Bảo sẽ chết chắc thì đột nhiên, Trần Gia Bảo cất giọng cười lớn, giọng cười ngang tàng vang vọng trong không trung. Lục Bảo Ngọc có tu vi cao nhất trong số những người này, tính lực nhạy nhất, cũng là người đầu tiên nghe thấy tiếng cười của Trần Gia Bảo. Cô ta bỗng giật mình, chợt hiểu ra cảnh tượng trước mắt không phải là cùng nhau đi chết mà là quá trình Trần Gia Bảo đang thuần phục Hải Đông Thanh. Tốt quá, không chết, Gia Bảo không chết. Lục Bảo Ngọc cười trong nước mắt, lúc này mới nhận ra bóng dáng của Trần Gia Bảo sớm đã in sâu vào tim mình. Lục Hán Dương không nghe thấy tiếng cười của Trần Gia Bảo, thấy chị mình vừa khóc vừa cười thì không khỏi nhíu mày, cho rằng cái chết của Trần Phi Ngọc đả kích cô ta quá lớn khiến cô ta hơi rối loạn tâm thần. Anh ta thầm thở dài, mở miệng thuyết phục, chị tuy rằng em cũng không muốn chứng kiến cảnh này, điều này cũng khó có thể chấp nhận nhưng sự việc đã đến nước này rồi thì cũng xin chị bớt đau thương. Cách chương.